Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, chương 692, có chút bản lĩnh, không trách có thể gài bẫy được Đồng Thiên Lâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Tào Phá Địch khẽ liếm khỏe môi, trên mặt hiện lên đầy ý chí chiến đấu mà rút trường đạo ra. Cuối cùng thì trong hai trong mắt của Tân Trạm cũng đã lộ ra ánh sáng của sự giết chóc. Cầm kiếm thanh đồng vào trong tay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, cậu Tào. Phiên đấu giá có quy định cấm đánh nhau. Xin đừng khiến cho tôi phải chịu khó xử. Ngay tại lúc này, một lão già đi về phía đám người Tần Trạm. Ông già vung tay lên. Chỉ trong nháy mắt sau đó, ông ta đã đánh tan nguồn sức mạnh to lớn đang được dồn nén lại ở nơi này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, tôi muốn giết một tên vô dụng còn chưa lên tới được cảnh giới hóa cảnh. Vấn tông của các người cũng phải tiến lên ngăn trở hay sao? Tào Phá Địch cau mày lại, nói, bất kể là tu vi có mạnh hay yếu thì cũng đều là khách của. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, vấn tông chúng tôi, sắc mặt của ông lão trong lúc nói chuyện không hề thay đổi chút nào. Thân thể mơ hồ đứng ở giữa hai người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Cậu chủ, lấy chuyện chính làm chủ, một người làm già đang đứng ở một bên thấy tình hình như vậy thì cũng nhanh chóng tiến đến. Mở miệng khuyên bảo sắc mặt của Tào Phá Địch liên tục biến hóa mấy lần. Cuối cùng mới hừ lạnh một tiếng. Được, hôm nay tôi nể tình mặt mũi của Vấn Tông. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Tào Phá Địch nhìn về phía Tân Trạm nói. Cậu rất may mắn, nơi này không thể đánh nhau. Nếu không cậu sẽ lập tức chết ở trước mặt của Tào Phá Địch tôi. Nhưng mà lần sau gặp mặt, chưa chắc rằng cậu lại có thể có được vận may tốt đến như vậy nữa đâu. Tào Phá Địch xoay người rời đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, thật ngại quá cậu Tân. Đã để cho cậu bị sợ hãi rồi. Ông lão cười, chắp tay với Tân Trạm. Đây là một bình hồi nguyên đan, coi như là bày tỏ tấm lòng nho nhỏ. Vừa nói lời này, ông lão vừa đưa đan dược cho Tân Trạm. Tân Trạm cầm lấy đan dược, âm thầm than thở, vấn tông này đúng là ra tay hào phóng. Thứ tùy tiện tặng cho người ta cũng đã là loại đan dược cấp đất như thế này. Những người ở xung quanh rối rít để lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, quả thực là vận may của Tân Trạm rất tốt. Không những không hề bị Tào Phá Địch vả mặt ở ngay trước mắt của tất cả mọi người. Còn kiếm về được một bình đan dược, bởi vì ở dưới con mắt đánh giá của bọn họ, những người ở thế giới bên ngoài căn bản là không thể nào sánh bằng những người ở trong thế giới ẩn. Huống chỉ tu vi của hai người còn chênh lệch cả một cấp bậc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Cho dù Tần Trạm có thể chống đỡ được sức mạnh đè ép của cảnh giới hóa cảnh thì anh cũng sẽ không phải là đối thủ của Tào Phá Địch. Không hề bị tiết mục xen giữa này làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Tần Trạm và Trúc Diễu cũng đi vào bên trong phiên đấu giá. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, toàn bộ hội trường phiên đấu giá của Vân Tông đều được thiết kế theo hình thức lô riêng biệt giống như các lô ghế độc lập bên trong nhà hát kịch. Tân Trạm và Trúc Diêu đi vào một lô ghế rồi ngồi xuống. Mà những người ở xung quanh cũng giống như vậy. Nhanh chóng tiến vào bên trong một lô ghế. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Tân Trạm thử phóng thần thức ra. Nhưng mà anh lại phát hiện, bên ngoài của những lô ghế khác đều có bùa chú ngăn cấm bảo vệ. Cách làm giống như thế này. Ở một trình độ nhất định nào đó thì sẽ có thể bảo vệ được cho những người tới mua hàng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, đợi không bao lâu thì đã có một lão già đi ra từ trong trung tâm của hội trường. Tuyên bố rằng phiên đấu giả chính thức bắt. Các bạn, Hoan nghênh mọi người tới với phiên đấu giá do Vấn Tông của chúng tôi làm chủ. Ông lão tươi cười giới thiệu một vài quy định, sau đó nói, cũng giống như những lần trước đây, toàn bộ tất cả những món đồ đấu giả trong ngày hôm nay đều đã được Vấn Tông của chúng tôi kiểm nghiệm và chứng nhận là thật. Mời mọi người cứ yên tâm mà mua. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, ông lão không nói nhiều. Sau khi nói xong thì cũng rất nhanh đã lấy món đồ đấu giá đầu tiên ra. Món đồ đầu tiên là một cái khiên có màu đồng cổ. Có tác dụng ngăn cản sức mạnh trong một đòn tấn công của cảnh giới hóa cảnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, đối với những người của các gia tộc lớn trong thế giới ẩn. Loại đồ vật này không khơi gợi ra được nhiều sự hứng thú lắm. Nhưng mà đối với những người ở thế giới bên ngoài thì lại sục sôi đến ngất trời. Người cuối cùng đã dùng mức giá hơn 350 tỷ để giành được nó. Sau mấy món đồ đấu giá thì chất lượng và đẳng cấp của các đồ vật cũng càng lúc càng được nâng cao lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, có dược vương cực phẩm, cũng có một vài những công pháp. Bí kíp võ công không hoàn chỉnh, thậm chí còn có cả đá phù lục, hiện trường cũng vì vậy mà càng lúc càng sôi động, mọi người hô giả đều hết sức nóng bỏng và tha thiết. Ngay cả Trúc Diêu cũng mua một chuỗi dây chuyền có mặt làm bằng đá phù lục. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, món đồ này khiến cho Tân Trạm nhớ tới lúc còn ở đảo Cực Quang. Người phụ nữ có tên gọi là Cổ Thanh Nguyên kia cũng đã từng tặng cho mình một chuỗi đá phụ lục. Nhưng mà mình còn chưa bao giờ sử dụng qua. Đồ vật được đem ra đấu giả tiếp theo đây chính là một bộ sách về thuật luyện thể cao cấp. Bá Vương Chiến Thế, ông lão cười, sau đó lấy ra một quyển sách có vẻ rất cổ xưa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, nhất thời, toàn bộ hiện trường nổi lên một trận âm ý, có lẽ. Món đồ đấu giả cao cấp nhất của phiên đấu giả lần này chính là cuốn Bá Vương Chiến Thế kia rồi. Danh tiếng của thuật luyện thể này cực kỳ lớn, 300 năm trước đã từng có người tu luyện thành công. Lúc ấy người đó càn quét giới võ thuật, trong lúc nhất thời, nở mày nở mặt, có 102, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, nhưng mà sau đó, bộ công pháp này cũng đã thất truyền theo sự biến mất của người kia. Không nghĩ tới, ngày hôm nay, nó lại lần nữa ra đời, xuất hiện ở trước mắt của người đời. Tiền bối, tôi nghe nói việc tu luyện cuốn Bá Vương Chiến Thế này là vô cùng khó khăn. Thậm chí còn có nguy hiểm có thể dẫn tới nổ tung cơ thể. Có phải là thật hay không? Có người ở phía dưới xen vào nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, không sai, tôi cũng nghe nói, nếu không phải là như thế, thì cũng sẽ không có tình cảnh. Trong gần 1.000 năm qua, chỉ có một mình chiến thần kia là luyện thành được bộ Bá Vương Chiến Thế này. Chắc hẳn là mọi người cũng không xa lạ gì với Bá Vương. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, chiến thể nữa. Mức độ khó khăn trong quá trình tu luyện quả thực đúng là cao đến vô cùng. Nhưng mà một khi luyện được thành công thì cũng sẽ có được thánh thể cao cấp. Giá khởi điểm là 350 tỷ, ông lão cũng không giấu giếm. Sau khi đáp lại bằng mấy câu ngắn gọn thì cũng không do dự mà bắt đầu báo giá khởi điểm. 350 tỷ, 700 tỷ. Mặc dù ngoài miệng của tất cả mọi người đều không ngừng nói ra khuyết điểm của Bá Vương Chiến Thế nhưng đến khi bắt đầu hồ giả thì lại không hề. Thấy ao tỏ ra yếu kém hay sợ hãi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, giá cả cũng đang không ngừng điên cuồng tăng lên rất nhanh đã sắp đột phá đến con số 3.500 tỷ. Mà Tần Trạm lại nghe thấy được tiếng của một người không ngừng ra giả. Giọng nói đó rất giống với Đăng Ngạo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Đăng Ngạo nổi tiếng với sự vững vàng, có nghị lực và không chịu khuất phục. Bộ công pháp này quả thực là rất hợp với anh ta. Trúc Diệu cũng cảm giác được. Mở miệng nói dường như Đăng Ngạo cũng rất cố chấp và muốn nhất quyết giành được món đồ này. Mà sau khi giá cả đạt đến con số 5.200 tỷ thì đối thủ của anh ta lại không lên tiếng tiếp nữa. Dường như là có ý định muốn buông tha, Nhưng khi mà Đảng Ngạo cho rằng là mình đã có thể bỏ được vật này vào trong túi rồi thì người nọ lại lên tiếng lần nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phíp, tiền tài thì ông già tôi đây cũng không có quá nhiều. Có được dùng đan dược để thay thế hay không? Dĩ nhiên là có thể. Vấn tông của chúng tôi sẽ chấp nhận hết thảy tất cả những vật có giá trị. Ông lão chủ trì phiên đấu giả gật đầu nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phíp, mà ngay sau đó, mấy chiếc bình sứ được hết bay ra từ bên trong lô ghế ở phía bên kia. Ông lão nhận lấy, mở ra ngửi một cái. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phíp, đều là những đạn dược cấp đất cao cấp nhất. Tổng cộng có 16 viên. Định giá là 1.750 tỷ cho 4 viên. Xin hỏi có thể chấp nhận được giá này hay không? Có thể, người ngồi ở trong lô ghế kia lên tiếng trả lời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phíp, vật thì cũng tương đương với 7.000 tỷ. Còn có người nào muốn tăng giá nữa hay không? Ông lão hướng mắt về phía mọi người. Hỏi, tại chỗ lô ghế của Đăng Ngạo, quả nửa ngày cũng không có người nào lên tiếng đáp lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phíp, việc làm ăn buôn bán của nhà họ Đăng cũng rất bình thường. Xem ra là không thể lấy ra được 7.000 tỷ này rồi. Trúc Siêu lắc đầu nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phíp, tôi muốn giúp anh ta một tay. Tần Trạm đột nhiên nói. Đăng Ngạo và bản thân mình cũng không phải là bạn. Thậm chí Đăng Ngạo còn luôn muốn gây chiến với mình. Nhưng mà Tần Trạm cũng không ghét người này. Ngược lại, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phíp, Đăng Ngạo có sự cứng cỏi. Có quyết tâm vĩnh cũng không chịu khuất phục. Điều này thật sự lại đã khiến cho Tần Trạm rất là kính nể. Hai con người xinh đẹp của Trúc Diễu thoảng qua một tia kinh ngạc. Nói, anh muốn giúp anh ta như thế nào? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phíp, nhà họ Trúc của cô và nhà họ Đảng đều ở thủ đô bên này. Chắc hẳn là cũng có được số tài khoản của đối phương đúng chứ? Cô giúp tôi chuyển 3.500 tỷ vào số tài khoản của bọn họ. Tan Trạm nói, anh không tự mình làm loại chuyện tốt. Giúp người hoàn thành ước vọng, đi đến thành công, này hay sao? Trúc Diễu cười nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phíp, Tần Trạm khẽ lắc đầu. Sau đó nói, Đăng Ngạo vẫn luôn coi tôi như đối thủ của chính mình. Vậy nên cho dù anh ta có phải từ bỏ bộ công pháp này đi chăng nữa thì anh ta cũng sẽ không cầm tiền của tôi. Trúc Diễu nghe xong thì gật đầu. Sau đó rất nhanh đã liên lạc với nhà họ Đăng. Trúc Diễu, tại sao cô lại giúp tôi? Giọng nói của Đảng Ngạo có chút trầm thấp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phíp, đúng là anh ta rất động lòng đối với bá vương chiến thế nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là bản thân anh ta sẽ nhượng bộ người khác một thứ gì. Đó chỉ để đạt được cuốn công pháp này. Không có gì, chẳng qua chỉ là trong quá trình mà nhà họ Đảng của anh làm ăn qua lại với nhà họ Trúc của tôi thì nhà họ Trúc của chúng tôi cũng có thiếu nợ các anh. Một ít tiền, bây giờ nhìn thấy anh có khó khăn. Cho nên tôi mới trả lại khoản nợ đó cho anh trước thời hạn mà thôi. Trúc Siêu nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phíp, là như vậy hay sao? Vậy cảm ơn nhiều, Đăng Ngạo nghe xong lời của Trúc Siêu thì đột nhiên ngẩn người. Anh ta say mê võ thuật, cho nên cũng không hỏi tới quá nhiều đối với chuyện làm ăn của gia tộc. Trong lúc nhất thời cũng tin tưởng vào những lời này, Đăng Ngạo lại lần nữa ra giả. Đối thủ kia hoàn toàn bị chặn cho nghẹn họng, trong bụng tràn đầy lửa giận. Cuối cùng cuốn bá vương chiến thế kia đã bị Đăng Ngạo bỏ vào trong túi phiên đấu giá vẫn tiếp tục. Tần Trạm cũng ra tay mấy lần, mua mấy món đồ chứa đựng thuộc tính có liên quan đến ngũ hành. Mục đích là dùng để giúp cho thông thiên đỉnh kích hoạt ngũ hành. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phíp, món đồ đầu giả tiếp theo đây chính là một bình hồi xuân đan. Có thể giúp cho người luyện võ khôi phục lại tu vi một cách nhanh chóng. Vấn Tông đã tiến hành kiểm tra qua. Đây chính là đan dược cấp 6 cao cấp. Ông lão cầm một chai đan dược ra. Sau lời giới thiệu đơn giản kia, toàn bộ hội trường lại lần nữa trở nên ồn ào và náo động. Tất cả mọi người đều biết. bí cảnh sắp mở ra, mà loại đan dược cực phẩm giống như hồi xuân đan này cũng sẽ trở thành thứ đồ mà mỗi một người đều tha thiết mong ước. Cách chương.